Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 80, ngụy trang tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Ngọc, con hiểu rồi ạ. Du Cẩn Lật vội vàng gật đầu đáp. Tuy rằng mới tiếp xúc tinh thần lực của đại sư Kamen chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng vẫn làm cho Du Cẩn Lật nắm bắt được bản chất tinh thần lực của thế giới này. Trên thế giới này, tinh thần lực và thần thức của cậu đúng là có chút giống nhau. Nhưng thần thức của cậu so với tinh thần lực thì càng mạnh và ổn định hơn. Có thể bởi vì thần thức của cậu quá mạnh, cho nên lúc chạm vào năng lượng bên trong thẻ, mới làm cho năng lượng bạo động xảy ra nổ tung như vậy. Nhìn ra được vấn đề này, nếu như cậu muốn tiếp tục học chế tạo thẻ năng lượng, trực tiếp dùng thần thức là không được. Không chỉ thẻ năng lượng xảy ra nổ tung, mà còn không có cách nào chế tạo thành công. Tinh thần lực sau khi thức tỉnh sẽ có được một loại năng lực đặc thù. Chính vì có loại năng lượng này, chúng ta mới có thể trở thành chế tạo sư, chế tạo ra thẻ năng lượng để cung cấp cho dị năng giả chiến đấu sử dụng. Kamen bình thản không hề vội vã dạy Du Cẩn Lật làm thế nào để dẫn dắt năng lượng vào bên trong thẻ, mà trước tiên là dạy cậu cách khống chế tinh thần lực của mình. Bằng không lúc học dẫn dắt năng lượng, lại chạm một cái liền nổ tung nữa. Mà Du Cẩn Lật trước mắt cũng cần được hiểu rõ về tinh thần lực và cách khống chế. Lại không hẹn mà gặp được đại sư Kamen giảng dạy, làm cho cậu vui vẻ không thôi. Du Cẩn Lật một bên nghe đại sư Kamen giảng dạy cách sử dụng và khống chế tinh thần lực, một bên thử đem thần thức của mình chia ra một phần nhỏ biến thành tinh thần lực để sử dụng. Đại sư Kamen không hổ là chế tạo sư cấp A, đối với tinh thần lực đều vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng lúc nói chuyện thường độc miệng, nhưng mà giảng dạy lại rất sinh động và dễ hiểu. Du Cẩn Lật nhân lúc đại sư giảng dạy, chậm rãi đem thần thức chia ra một phần nhỏ ngụy trang thành tinh thần lực. Cảm giác cũng giống với lúc chạm vào tinh thần lực của đại sư Kamen. Nghe xong đã hiểu chưa? Đại sư không yên lòng hỏi lại lần nữa. Vâng, con đã hiểu rồi ạ, đại sư. Con có thể thử lại lần nữa được không? Du Cẩn Lật mong chờ nhìn đại sư Kamen. Đối với cái tuổi này của đại sư thì bản thân đương nhiên là khá yêu thích trẻ nhỏ. Mà mấy đứa trẻ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của hắn là sẽ sợ đến cách hắn rất xa. Hắn căn bản không có cơ hội đụng tới đứa trẻ nào. Du Cẩn Lật tuổi không lớn lắm, lại là hình dáng tinh xảo đáng yêu. Đối với con cháu Kamen thì dễ thương hơn nhiều. Nên khi cậu cứ nhìn như vậy, tâm đều không khống chế được mà mềm nhũn. Kamen theo bản năng quên mất việc vừa rồi hai cái thẻ năng lượng liên tiếp bị nổ tung. Sau đó đưa cho Du Cẩn Lật thẻ năng lượng chống thứ ba. Lần này Du Cẩn Lật trước tiên là đem thần thức chia một tia ngụy trang thành tinh thần lực. Sau đó mới thật cẩn thận thăm dò vào bên trong thẻ năng lượng. Hít một hơi thật sâu. Lúc này mới chạm một chút năng lượng bên trong thẻ. Mới vừa chạm vào năng lượng bên trong thẻ, Du Cẩn Lật ngay lập tức thu hồi tinh thần lực. Sau đó dùng linh lực trong cơ thể tạo thành một cái lồng phòng hộ trong suốt, để tránh cho chính mình lần nữa lại bị thẻ năng lượng nổ cho mặt mày đen thui. Nhưng mà, đợi vài giây, lại phát hiện thẻ năng lượng trong tay không có phản ứng gì là muốn nổ mạnh. Lập tức có chút vui mừng. Đại sư, con thành công rồi. Thẻ năng lượng không có nổ tung. Thật sự không có nổ tung ai hết. Du Cẩn Lật hưng phấn đối với đại sư nói. Sau đó lại dùng tinh thần lực chạm vào năng lượng. Thật sự không có xảy ra nổ tung. Được, lần này làm cũng không tệ lắm. Đại sư Kamen thận trọng khích lệ nói. Có thể trong thời gian ngắn ngủi mà đã tiêu hóa hết kiến thức hắn dạy. Đồng thời nhanh như vậy có thể áp dụng. Còn có thể sửa chữa sai lầm lúc trước. Không thể không nói. Đứa trẻ này thật thiên phú. Hắn chắn chắn không có nhìn nhầm. Dùng tinh thần lực chạm vào thẻ năng lực chỉ là một bước căn bản. Kế tiếp mới chính thức khó khăn. Cần phải dùng tinh thần lực dẫn dắt năng lượng bắt đầu vẽ. Thời điểm dẫn dắt năng lượng nhất định phải luôn ổn định. Lúc nhanh lúc chậm sẽ làm cho việc chế tạo thẻ năng lượng thất bại. Đại sư Kamen nghiêm túc chỉ bảo. Sau đó hắn làm mẫu cho Du Cẩn Lật xem trước. Đại sư Kamen là chế tạo sư cấp A, chế tạo thẻ năng lượng cấp F đối với hắn mà nói thì tỷ lệ thành công là 100%. Kamen tự mình làm mẫu. Cũng lựa chọn cây tâm hình để dạy cách chế tạo thẻ năng lượng cấp F. Hắn nhìn ra được Du Cẩn Lật đối với loại cây này đã luyện tập kỹ càng. Liền lấy nó làm ví dụ. Du Cẩn Lật là lần đầu tiên được trực tiếp xem một chế tạo sư chế tạo thẻ năng lượng. Lúc trước cậu luyện tập đều là xem video trên mạng cùng với tự mình tìm hiểu. Đại sư Kamen khống chế tốc độ tinh thần lực ổn định rồi dẫn dắt năng lượng bên trong thẻ để miêu tả cây tâm hình. Mỗi một bút mỗi một nét vẽ lực độ đều giống nhau. Miêu tả đường nét cũng giống với loại cây đó. Đặc biệt đẹp và vui mắt. Du Cẩn Lật xem đến ngây người. Khoảng chừng 10 phút, một tấm thẻ năng lượng cây tâm hình cấp F đã hoàn thành. Ban đầu cây tâm hình u tối trong nháy mắt giống như được sống lại. Năng lượng tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ ẩn bên trong đường nét của cây tâm hình. Giống như cách hoạt động của máu trong mạch của con người. Lần đầu trực tiếp nhìn thấy chế tạo thẻ năng lượng. Làm tâm trạng của Du Cẩn Lật kích động không thôi. Cũng làm cho cậu càng thêm yêu thích nghề chế tạo sư này hơn. Đại sư thật lợi hại. Du Cẩn Lật không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Nhưng mà Kamen cũng không có cảm giác có cái gì đáng để khen. Thân là một chế tạo sư cấp A. Nếu mà thẻ năng lượng cấp thấp cũng không hoàn thành được 100%. Vậy thì hắn cũng không cần gọi là đại sư nữa. Trực tiếp về hưu là vừa. Đường nét của cây tâm hình ngươi đã quen thuộc rồi. Kế tiếp ngươi thử chế tạo thẻ năng lượng đi. Đại sư Kamen nhàn nhạt nói. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, là có thể nhìn thấy đáy mắt của hắn có một chút mong chờ. Nói như vậy, thật ra người mới học đều phải trải qua luyện tập trên bảng năng lượng ít nhất 1 năm trở lên mới có thể trực tiếp chạm vào thẻ năng lượng. Bắt đầu sử dụng thẻ năng lượng vẽ, coi như có là tinh thần lực cấp cao, thiên phú tốt, cũng cần luyện tập ít nhất 1/2 năm trở lên, mới có khả năng học sử dụng tinh thần lực. Nhưng mà, Du Cẩn Lật tiếp xúc những cái này mới có mấy ngày ngắn ngủi. Nên ở thế giới này cậu cũng không biết các vấn đề khác của chế tạo sư. Cho là tất cả mọi người cùng với cậu cũng không khác lắm. Cho nên lúc bắt đầu trực tiếp chế tạo thẻ năng lượng không có chút nào áp lực. Kamen cũng chẳng biết vì sao. Đối với Du Cẩn Lật luôn có một loại tin tưởng không rõ. Luôn cảm thấy đứa trẻ trước mặt này có thể cho hắn một cái bất ngờ rất lớn. Thế nhưng, để không cho Du Cẩn Lật hủy diệt phòng làm việc của mình. Hắn đem người ném tới một cái phòng xa phòng làm việc của hắn nhất. Tạm thời để nơi đó làm thành phòng luyện tập của Du Cẩn Lật. Đối với việc chính mình có được một phòng riêng để luyện tập. Du Cẩn Lật rất vui vẻ và vô cùng cảm kích. Cậu đem thẻ năng lượng trống mà Giang Mặc Thịnh mua cho đều mang ra hết. Để mình có thể luyện tập nhiều hơn. Du Cẩn Lật trước tiên cũng không có vội vàng đi vẽ thẻ năng lượng. Mà trước là nỗ lực ngưng tụ tinh thần lực của mình. Làm nó trở nên ổn định hơn. Để phòng lát nữa trong quá trình vẽ lại không ổn định mà dẫn đến thất bại. Bởi vì tinh thần lực của Du Cẩn Lật là từ trong thần thức chia ra hơn nữa còn ngụy trang. Cho nên muốn khống chế so với chế tạo sư bình thường khó khăn một hơn chút. Mà Du Cẩn Lật thật sự yêu thích nghề nghiệp chế tạo sư này. Cho nên dù có khó khăn. Cậu cũng sẽ nỗ lực khắc phục để cho mình trở nên giống với những chế tạo sư khác. Và trở nên lợi hại giống như đại sư Kamen. Thời gian cả buổi sáng, Du Cẩn Lật đều dùng để rèn luyện tinh thần lực của mình. Hiện tại tinh thần lực của cậu so với mới vừa lúc mới bắt đầu mài giũa không ít. Hơn nữa ngưng tụ cũng ổn định nhiều. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu thử chế tạo thẻ năng lượng. Du Cẩn lật lấy ra một thẻ năng lượng trống. Thật cẩn thận đem tinh thần lực của mình thăm dò vào trong. Thử chạm vào những năng lượng kia. Quả nhiên không có xảy ra nổ tung nữa. Sau đó bắt đầu thử dẫn dắt những năng lượng kia. Làm chúng nó di chuyển theo quỹ đạo bản thân muốn. Nhưng mà, những năng lượng kia cũng không phải dễ khống chế như vậy. Năng lượng bên trong thẻ di chuyển không theo trật tự nào. Muốn dẫn dắt những năng lượng này di chuyển theo trật tự bản thân muốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là còn muốn khống chế tốc độ bọn chúng từ từ. Thì càng khó khăn hơn nữa. Bất quá cũng may. Du Cẩn lật đi theo sư phụ học tập miêu tả bùa chú mấy năm. Đối với lực khống chế thì tương đối tốt. Dù sao miêu tả bùa chú cũng cần độ lớn kích thước đường nét phải đều nhau. Dùng sức ổn định, chỉ có điều, miêu tả bùa chú cần khống chế chính là tốc độ tay cùng với tốc độ di chuyển linh lực. Mà chế tạo thẻ năng lượng lại là khống chế tinh thần lực cùng với năng lượng bên trong thẻ. Nên là có một chút khác nhau. Du Cẩn lật đem toàn bộ lực chú ý vào việc khống chế tinh thần lực. Tập trung miêu tả đồ án. Những đường nét từ từ xuất hiện trên thẻ. Năng lượng tỏa ra ánh sáng lung linh ẩn bên trong đó. Nếu giờ phút này có người tới đây chắc chắn sẽ kinh ngạc đến cằm đều phải rơi ra. Lần đầu luyện tập chế tạo thẻ năng lượng mà có thể dẫn dắt năng lượng vẽ ra những đường nét này đã là vô cùng lợi hại. Thiên phú như vậy ở liên bang cũng là số 1 số 2. Chấm, nhưng mà, dù sao cũng là lần đầu điều khiển tinh thần lực. Nên không quan sát một cái. Tinh thần lực đưa vào nhiều hơn một tia. Lúc đầu năng lượng còn ngoan ngoãn lại bắt đầu bạo động. Trong nháy mắt thẻ năng lượng đã chế tạo một nửa đã hoàn toàn bị hỏng. Du Cẩn lật cũng không có nản lòng. Đem thẻ năng lượng hỏng để qua một bên. Sau đó lại lấy ra một tấm thẻ mới tiếp tục luyện tập. Hơi thở không đều dẫn đến dùng sức không đều. Thẻ năng lượng hỏng. Tinh thần lực hết sạch sức lực. Thẻ năng lượng hỏng. Dẫn dắt năng lượng đi nhầm một chút. Thẻ năng lượng cũng hỏng. Lại hỏng. Lại hỏng. Lại hỏng. Một tiếng lại thêm một tiếng nổ mạnh từ lầu 2 truyền đến. Trong sân chính dưới lầu nơi làm việc của mọi người. Không khỏi đem lực chú ý truyền đến trên lầu. Chẳng lẽ hắn thử dùng thẻ năng lượng để vẽ đồ án? Lưu Kỳ không dám tin tưởng nói. Không thể nào, hắn mới đến 2 ngày không phải sao? Lúc này đại sư sao có khả năng sẽ cho phép hắn sử dụng thẻ năng lượng để vẽ đồ án? Triệu Minh rõ ràng cũng không tin nói. Nhưng rõ ràng tiếng nổ mạnh này chính là vẽ đồ án thất bại. Dẫn đến thẻ năng lượng nổ tung. Tiểu tử này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Lại dám ở trong phòng đại sư vẽ thẻ năng lượng. Nếu như làm hư hại đồ gì không thể động tới thì sao? Không được, ta phải báo cho đại biết. Trong mắt Lưu Kỳ lóe ra nồng đậm đố kỵ. Ném dụng cụ trong tay liền hướng vào trong nhà chạy lên. Thời điểm A Lực muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đại sư đang ở lầu 2. Nếu tiểu lật tử không được cho phép mà một mình chế tạo thẻ năng lượng. Đại sư làm sao có khả năng không biết. A Kỳ thực sự là quá xúc động rồi. A Lực có chút lo lắng cho Lưu Kỳ. Hắn chính là đố kỵ với người mới tới này. Hắn đã đến được nửa năm. Đại sư cũng không chỉ dạy hắn mấy lần. Kết quả Du Cẩn Lật vừa tới 2 ngày liền được đại sư tự mình dẫn lên lầu 2. Trong lòng hắn có thể bình thường được mới là lạ. Triệu Minh rõ ràng không để bụng nói. Kỳ thực tâm lý không bình thường được không phải mình Lưu Kỳ. Chỉ có điều những người khác đều che giấu tương đối tốt thôi. Ai, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. A Lực không khỏi thở dài một hơi. Cách chương.